Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, đại diện. Không dám họ Lý, Mộc Tử Lý, gọi An Bằng, An là yên ổn An, Bằng là đại bàng dương cánh bằng, ngài cũng đừng gọi ta tiểu huynh đệ, ngài gọi ta tiểu Lý là được rồi. Lý An Bằng nghe được lão giả trước mắt hỏi tên của mình, lập tức liền đứng lên một bộ cung kính bộ dáng. Lý An Bằng trên mặt thanh nhất khối vô cùng rõ ràng. Đây là mới vừa rồi bị đánh. Mặc dù bị biên gia thôn người đánh cho một trận, nhưng là Lý An Bằng lúc này một chút cũng không có biểu hiện ra tức giận bất bình bộ dáng. Cũng không có há miệng trái một cái bồi thường, phải một cái để người ngồi tù loại hình. Bởi vì là một xông qua xã hội người mà nói, lúc nào đều muốn nhận rõ tình thế là trọng yếu nhất. Tình thế bây giờ đối với hắn Lý An Bằng cũng không phải quá tốt. Đầu tiên là sờ soạc đánh một trận, sau đó lại bị người xin mời lấy ăn một bữa cơm. Ăn cơm xong còn cho an bài cái chỗ ở. Cái này khiến Lý An có bằng trong lòng rất không nỡ. Ngồi, ngồi, đừng câu thúc, bọn nhỏ hạ thủ hơi nặng quá. Ta chỗ này cho ngươi bồi tội. Biên Thụy đại gia ra bên này khom người xuống. Lý An có bằng nơi nào sẽ như thế không hiểu sự tình. Còn không có đợi lão gia tử đem lưng khom xuống tới, hắn làm khẽ vươn tay đỡ dậy lão gia tử. Miệng trong liên thanh nói ra. Không được không được. Hiện tại nếu là Minh Châu, hắn Lý An bằng nhất định để mấy cái kia đánh mình tiểu tử đẹp mắt. Ít nhất cũng phải đi cục cảnh sát trong ngồi xổm thượng 10 ngày nửa tháng. Nhưng là hiện tại tình thế cũng không phải hắn sân nhà. Liền xem như trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa, Lý An Bằng cũng phải đem tâm tư này cho đè chết dưới đáy lòng. Về phần nói cái gì báo cảnh a, sau đó đi tòa án kiện a, Lý An Bằng là sẽ không làm. Bởi vì chuyện cũ kể tốt, vật cách mặt đất quý, người ly hương tiện, hắn Lý An Bằng nói thế nào đều là người bên ngoài. Ở chỗ này vô luận là cùng cảnh sát vẫn là tòa án liên hệ, hắn cũng không bằng người địa phương có nhân mạch. Còn một ít người nói có lý có khắp thiên hạ cái gì. Lý An Bằng chỉ có thể tiễn hắn một tiếng ha ha. Lại nói liền xem như ngươi cáo thắng, nhưng là còn không cho người ta chống án. Bởi như vậy ít nhất thời gian mấy năm liền có hay không? Bởi vì một trận này tốn mấy năm thời gian đi đánh cái kiện cáo, cũng không phải hắn một cái tóc húi cua tiểu trăm họ Nhạc ý đi làm. Hắn bên này còn có cả một nhà mấy trương miệng chờ lấy hắn ra ngoài kiếm tiền trở về đâu. Trung niên nam nhân đã không có lúc còn trẻ ngạo kiểu cùng bá khí. Bị mài mòn góc cạnh hán tử xuất sắc nhất bản sự chính là đương gia trong không có tiền thời điểm. Mang theo tiền về nhà, cho nhà mình vợ con cung cấp ít nhất áo cơm không lo sinh hoạt. Về phần cái khác đều không phải quá trọng yếu. Ta lần này tới là nghĩ thương lượng với ngươi một chuyện, đại gia gia cũng không cùng Lý An Bằng đi vòng vèo, hắn cũng không có ý nghĩ này. Hai người bên này biết nhau một cái, liền đi thẳng vào vấn đề. Ngài nói, Lý An Bằng vào chỗ sau, tứ bình bát ổn, cho người ta một loại đặc biệt ổn trọng cảm giác. Loại cảm giác này cũng là Biên Thụy đại gia gia thích. Lão đầu sống nhanh 100 năm, hạng người gì chưa từng gặp qua. Theo quỷ tử vào Trung Quốc hắn liền ký sự. Đến bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, đang nhìn người phía trên vẫn có chút tâm đắc. Lão gia tử nhìn Lý An Bằng là có chút hẹp hòi, nhưng là làm người cũng coi là rõ lý lẽ biết tiến thối. Cùng dạng này người cùng một chỗ cộng sự là coi như không tệ. Về phần không thể cùng hạng người gì cộng sự, chính là loại kia chuyên quyền độc đoán, cái gì lợi ích đều muốn trừ người. Lý An Bằng bên này xem như qua lão gia tử khảo nghiệm, chính thức nhắc lên chuyện hợp tác. Ta bên này có một nhóm đầm sâm, đại gia gia nói. Lý An Bằng nghe xong đầm sâm hai chữ, lập tức nhãn tình sáng lên, cả người giống như là đột nhiên tỏa ra khác thần thái. Bà bà chờ lấy đại gia gia nói tiếp. Ta bên này nghĩ hợp tác với ngươi. Ngươi không thể nói là theo ta bên này được đến. Chúng ta giá cả án lấy địa đầu giá cả kết toán. Đại gia gia nói. Lý An Bằng nghe xong những điều kiện này đối với mình theo vốn cũng không xem như điều kiện. Theo địa đầu kết toán với hắn mà nói còn càng chiếm tiện nghi một điểm. Bởi vì hắn bên này sạp hàng nhỏ, thực lực cũng nhỏ, người ta hơi có chút tốt hóa đều không mang cho hắn nhìn. Hiện tại có cái lão gia tử nói có thể cho hắn cung hóa. Hơn nữa còn là điều kiện như vậy, hắn làm sao không nhạc. Cái kia, lão tiên sinh, ta có thể nhìn xem hóa à? Lý An Bằng bên này nghe đại gia gia nói xong, lập tức liền hỏi, đại gia gia bên này cũng không chậm trễ, hướng về phía bên ngoài hô, tiểu bát, tiểu cửu, đem đồ vật cho Lý tiên sinh làm tiến đến, để người ta qua xem qua. Lý An Bằng sau khi nghe hai mắt lập tức ba ba nhìn phía cổng. Nguyên bản Lý An Bằng coi là phía ngoài hai người là nâng hộp đi tới. Hoàn toàn không nghĩ tới người ta là nhấc lên một cái giỏ trúc tiến đến. Mặc dù biết cái này giỏ trúc trong nhất định trang là đầm sâm. Nhưng là giỏ trúc thượng cái nắp tựa như là phủ lên Lý An Bằng tâm. Lập tức để hắn có một loại mèo bắt ngứa cảm giác. Cũng không có để hắn đợi bao lâu. Hai trung niên hán tử sau khi đi vào. Trực tiếp đem sọt tre mở ra. Nháy mắt Lý An Bằng hóa đá. Cái này, cái này, cái này, cái này nửa ngày sau. Lý An Bằng cũng không có cái này ra kế tiếp chữ tới. Lý An Bằng hiện tại đã coi như là nửa cái đầm sâm chuyên gia. Hắn thấy được giỏ trong đồ vật liền biết những này đầm sâm đều là trên thị trường cái đỉnh cái hàng. Bán chạy, mặc dù không đạt được đỉnh cấp, nhưng là bộ phận này đầm sâm đi là thị trường trung thượng lưu. Dùng những này đầm sâm nhân chủ nếu là thành thị bạch lĩnh gia đình. Nói bọn hắn không có tiền đi, bọn hắn lại là tiêu phí chủ lực, nhất là trong nhà có thai phụ. Hiện tại thường thường không uống nhất cốc đầm sâm chim cút canh đều không có ý tư thấy phòng hữu. Mà bạch lĩnh môn ăn thứ này là cùng ai học được. Vậy dĩ nhiên là Minh Châu những đại lão bản kia. Những này đại lão bản lại là từ nơi nào học được? Còn không phải tượng Chu lão gia tử dạng này chân chính đại nhà tư bản a. Kỳ thật nói trắng ra là chính là biên thụy những cái này khách nhân. Những người này mỗi tuần đều muốn uống một trận đầm sâm hầm gà cái gì. Cũng không quản có hữu dụng hay không. Hắn chính là thích ăn bổ. Bọn hắn bên này nhất tốt lỗ hổng này. Cái kia vội vàng vuốt mông ngựa người còn không đưa. Mà lại hiện tại đầm sâm thị trường không riêng gì Minh Châu. Đang lấy Minh Châu làm trung tâm hướng về bốn phía. Toàn bộ quốc gia tinh hoa nhất địa khu phóng xạ. Phải biết Minh Châu là toàn bộ đại giang khu tam giác trung tâm. Cũng là trào lưu nơi phát nguyên. Minh Châu lưu hành đồ vật. Chậm nhất 1-2 tháng liền sẽ lấp đầy đại giang khu tam giác. Nơi này thế nhưng là từ trước quốc gia giải đất trung tâm. Nam Giang ổn thiên hạ định đây cũng không phải là nói vô ích. Người nơi này tiêu phí lực đó cũng là nhất đẳng. Lúc này Lý An Bằng nhìn xem cái này nhất giỏ đầm sâm tựa như là thấy được nhất giỏ vàng giống như. Đại gia gia rất hài lòng Lý An Bằng bộ dáng này. Cũng là hắn vui lòng nhìn thấy hiệu quả. Ta chỗ này trừ những này bên ngoài còn có. Ngươi xem một chút có nguyện ý hay không? Đại gia gia cười tủm tỉm nói. Lý An Bằng sắc mặt đột nhiên sụp đổ. Bởi vì hắn nghĩ tới mình mang đáng thương tài chính. Liền trong tay hắn còn lại những số tiền kia. Nói thật đều không có ý tứ ra bên ngoài nói. 70 vạn nếu là phóng tới năm ngoái lúc này tới thu sâm. Kia cái gì dạng sâm đều thu đến. Khóc hô hào bào sơn nhân đều sẽ đem đồ vật bán cho hắn. Nhưng là năm nay chút tiền này thật không đáng chú ý. Lão tiên sinh, ta liền không nói nhiều từ. Ngài là ở tại nơi này biên. Tự nhiên biết những này sâm đều là hàng bán chạy. Ta cũng minh bạch nói ta nghĩ đều muốn. Nhưng là ta không có nhiều như vậy tài chính. Lý An Bằng hiện tại trên tay tiền liền cái này giỏ trong 1/10 đều mua không xuống. Đây là địa đầu giá cả. Nếu như đến Minh Châu dạng này phẩm chất đầm sâm, ít nhất dài cái một nửa giá cả. Cái này một nửa nhưng chính là thuần lợi nhuận. Lý An Bằng thầm nghĩ ăn cái này nhất giỏ sâm a. Đồ đần mới không muốn đâu. Nhưng là hắn không có tiền a, không có tài chính không sao. Ta bên này trước bên trong ngươi nửa giỏ. Ngươi đi chuyến đường đi. Chú ý ta phải nhắc nhở ngươi là Minh Châu bên kia ngươi phải cẩn thận một điểm. Tốt nhất đừng mình ra mặt. Lớn nhất mấy cái xào ra đều ở bên kia. Ngươi nếu là chọc tới bọn hắn vậy chính ngươi cân nhắc đi. Liền ngươi tại tiểu hình thể còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng. Chấm ngoặc kép, đại gia gia cũng không biết Biên Thụy tại sao phải làm như vậy. Dù sao chỉ cần bán đi. Thứ này ở đâu bán? Bán cho ai lão gia tử cũng không quan tâm. Ta đã biết, Lý An Bằng bên này coi là Minh Châu bên này là lão gia tử mình người làm. Bất quá nghe lão gia tử lại không có nói chết. Lập tức cảm thấy trong này nước tựa hồ có chút sâu. Nước có chút sâu vậy liền không làm. Lý An Bằng nhưng không có ý tưởng này. Trong nhà hắn hiện tại kinh tế tình huống rất tệ. Vừa không lâu mới có hai hài. Hài tử còn không có ôm nóng đâu mình lại bị công ty cho nghỉ việc. Người này đến trung niên. Lại lăn lộn đến ngồi giữa tầng. Đột nhiên hết thảy muốn lại đến. Trên vai phòng vay còn được còn cái mấy chục năm. Lý An Bằng hiện tại chỉ cần là có cơ hội kiếm tiền liền sẽ không bỏ qua. Ngài cái này cho ta nửa giỏ. Ngươi liền không sợ ta chảy. Lý An Bằng lấy lại tinh thần. Lúc này mới nhớ tới trước mắt lão gia tử nói trước cho hắn nợ nửa giỏ. Thế là há miệng hỏi. Thứ này đều là hàng bán chạy. Lấy được trên thị trường liền có thể đổi lấy tiền. Chuyện tốt như vậy như thế nào rơi xuống trên đầu của mình. Cái này khiến Lý An Bằng có chút lo lắng. Nhưng là vừa nghĩ tới trong nhà hài tử còn có trên vai phòng vay. Lý An Bằng cái gì lo lắng cũng không có. Cùng lắm thì ăn vị lao thôi. Nên ăn súng ăn là được rồi. Dù sao cũng so một nhà lão tiểu lưu lạc đầu đường muốn tốt hơn nhiều. Ngươi sẽ chạy a? Đại gia gia nhoẻn miệng cười. Nụ cười này trung tựa hồ thông cảm quá nhiều đồ vật. Lý An Bằng sửng sốt một chút thần. Một hồi lâu lúc này mới cười khổ lắc đầu một cái. Liền hướng về phía còn lại nửa giỏ ta cũng sẽ không chảy. Người thông minh, chờ ngươi lần sau đến cũng không phải là nửa giỏ. Ta cho ngươi nhất giỏ, Lý An Bằng rất muốn hỏi ngài đến tột cùng có mấy giỏ. Nhưng là lời nói đến bên miệng hắn lại nuốt một cái. Mấy giỏ, càng nhiều càng tốt, càng nhiều hắn Lý An Bằng lúc này mới kiếm hơn nhiều. Đi, ngài nếu là tin tưởng lời của ta, lập tức ta liền mang theo hóa đi. Lý An Bằng quyết định, mình phải mau sớm đem thứ này cho bán đi. Làm ăn vội không đuổi trễ. Hắn chuẩn bị hiện tại liền lên đường. Đại gia gia đưa tay nói ra. Được rồi, cái này nhất giỏ ngươi cũng lấy đi. Không vội ngươi chậm rãi bán. Một tháng tiêu quang là được rồi. Có lúc sự tình gấp ngược lại là không tốt. Lý An Bằng cũng không nhiều lời. Trực tiếp bên này trực tiếp đem sọt làm tới xe đẩy của mình tử lên. Cũng không phải là thả sau toa. Nếu là đặt ở phụ xe vị trí bên trên. Bởi vì Lý An Bằng không nhìn thứ này hắn tâm liền sẽ cảm thấy không nỡ. Một đường đi tới Minh Châu sau. Lý An Bằng liền cùng vợ con thấy không đến 10 phút. Liền lái xe hơi hướng xuống mặt địa cấp thành phố chạy đi. Đem thân thích của mình kéo tiến đến. Hai người cùng một chỗ tìm người nhờ quan hệ bán hóa. Lý An Bằng cũng không ngốc. Tìm cái đóng gói nhà máy làm cái đóng gói hộp. Làm cao đại thượng một chút. Không hao phí mấy đồng tiền nhưng là bề ngoài thật tốt hơn nhiều. Lúc bắt đầu hai người ngày kế cũng không chừng bán đi can đi. Thậm chí 2-3 ngày mau cũng bán không được. Bất quá loại tình huống này tại sau 2 tuần bắt đầu cải biến. Có cố định khách hàng, hóa cũng liền bắt đầu bán chạy. Bất quá Lý An Bằng bên này cũng không có đại xuất hóa, ngược lại là rút lại nguồn cung cấp. Cả ngày hôm nay không có hóa, ngày mai hóa cũng thiếu thốn. Ngược lại là khơi dậy rất nhiều người mua sao sao. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.